Hai người này kinh sợ, vội vàng ôm mặt lùi lại phía sau, nói. Bằng hữu, đừng có làm những việc quá đáng, chúng ta là đệ tử của Yên Hà Động Thiên, có mấy vị tiên sư đang tọa trấn trong phủ của chúng ta. Tiên sư, khẩu khí thật lớn, chúng ta đang muốn đi tới Yên Hà Động Thiên một chuyến, vậy để cho tiên sư của các ngươi làm người dẫn đường đi. Thanh Nha Cách Trương.